Chương 720, người nhà trong lúc đó. Chương 720, người nhà trong lúc đó ở mưu trong thanh âm, mọi người giữa đùa giỡn rất nhanh thì kết thúc. Mà Trương Tường thì là mang theo Hina, đi tiến hành phạn tiền rửa tay, thuận tiện đưa nàng vây quanh ở cái cổ bên khăn ăn cho đem ra. Bất quá, đang ở Trương Tường mang theo Hina trở về tới thời điểm. Ở hình bầu dục kia trên bàn cơm, đã là dọn lên tinh xảo thức ăn. Kia phảng phất tựa như trải qua thiết kế tỉ mỉ trưng bày ở tấm trải bàn trên thức ăn, đúng ra ca học tỷ tự mình xuống bếp chế biến thức ăn cực phẩm. Mặc dù là bữa sáng, nhưng là lấy đại lượng gia nhập vào hì nạ cũng dễ dàng cửa vào thịt gà sở hoàn thành cách thủy đồ ăn làm chủ, ngoài ra còn có tự chế thịt bò nướng, lại phối hợp còn lại rau trộn liệu lý, thoạt nhìn tương đương chính thức. Hoa thật là giỏi, ao như mắt sáng rực lên, hì nạ thì phát sinh hoan hô. Thật là giỏi giữa cả tỷ tỷ, thật là lợi hại, ám hưu nhịn không được mà tán dương. Bất quá, nhìn trên mặt bàn cơm này phong phú cơm nước, nhìn lại mình một chút kia kỷ bản trứng chiên nồ đỏ cả tràng, số dạ trên mặt của cũng là khó tránh khỏi mà quải thượng liễu một sợi thất lạc. Mà nhìn số dạ bộ dạng, Trương Tường chỉ có cười cười, đi tới sờ sờ nàng kia một đầu nhu thuận sâu màu trà bên trong tóc dài. Không sao, giải ca học tỷ có thể nấu ra như vậy thức ăn ngon đến, cũng không phải một ngày đúc luyện mà thành. Chỉ cần có bền lòng, tương lai ngươi nhất định sẽ làm ra so với cái này càng thức ăn ăn ngon. Cà ca ta, nhưng là rất trơ mong lấy ngươi đến lúc tay nghề đầu. Trương Tường an ủi có chút chán nản sổ dạ nói rằng. Mà không biết là Trương Tường câu nói kia xúc động sổ dạ tâm linh, nàng đúng là thoát khỏi chán nản tâm tình, một lần nữa trở nên tràn ngập ý chí chiến đấu lên. Ừ, ta sẽ cố gắng. Nhất định sẽ nấu ra thức ăn ăn ngon để ca ca ăn. Sô ra mặt trên mang theo vẻ thẹn thùng, nhỏ giọng địa đối với bên cạnh Trương Tường nói rằng. Ừ, vậy là tốt rồi. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tới. Chỉ bất quá, hắn không có phát hiện đúng, sô ra kia xem cùng với chính mình trong ánh mắt, cũng là ẩn chứa một kia không muốn người biết ý xấu hổ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì mắc cỡ đồ đạc. Mà ở một bên khác, giải ca học tỷ thì là vẻ mặt chờ mong mà nhìn trước mắt ba thiếu nữ. Mang trên mặt khiến người hiểu lầm ửng hồng. Thích không ta bảo bối sơ uy thật nhóm. Giải ca học tỷ ở sổ dạ các nàng trước mặt, mang trên mặt ửng hồng nói rằng. Mặc dù câu tương đương buồn nôn, nhưng kỳ thật học tỷ nhưng cùng thường ngày, mặt không chút thay đổi phối hợp thư xác nhận vậy ngữ điệu. Bất quá, xem học tỷ vẻ mặt ở tổ hồng răng dấp, cũng để cho người minh bạch bản thân nàng là rất nỗ lực muốn biểu đạt tâm ý tỷ tỷ. Những thứ này là đại tỷ tỷ làm sao, hoa thật là lợi hại a, đại tỷ tỷ đúng đầu bếp phá. Hì nạ hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh, trên mặt lộ ra kính nể biểu tình. Mà nhìn nàng kia một bộ khả ái tiểu biểu tình, Trương Tường bọn người phải không cấm lộ ra ấm áp biểu tình tới. A, ta không nhịn được, Hì nạ để tỷ tỷ ôm một cái giấc cả học tỷ trên mặt tường hồng càng ra nồng nặc, nàng không kịp chờ đợi đưa hai tay ra đi, đem Hì nạ ủng ôm vào trong ngực của nàng. Ân tỷ tỷ có chút buồn bực, Hì nạ tay nhỏ bé vớt ra cả học tỷ kia hung bộ ngực đầy đạn, dùng nộn nộn thanh âm kháng nghị giả. Chỉ bất quá, vào lúc này Trương Tường cũng là cảm giác được bên hông tê dần, kìm lòng không đặng nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy sổ dạ chính nhất khuôn mặt tức giận nhìn Trương Tường, tay trái còn đặt ở Trương Tường hông của trên xương sườn, trong hai mắt mang theo một chút tức giận cùng mệt mỏi. Ca ca, đại biến thái sổ dạ trong hai mắt ẩn chứa một tia vũ khí, tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Còn thuận tiện mà đạp Trương Tường một cái mặt dày, chạy tới cạnh bàn ăn đi hỗ trợ bày chén đũa. Mà ở một bên khác, Niu thì là vẻ mặt cười trộm mà đứng ở một bên. Kaka, ngươi thật đúng là không hiểu cô gái tâm tư đâu. Niu chắp hai tay sau lưng, trên mặt tươi cười, con mắt tựa như Nguyệt Nhi vịnh mở dạng, bính bính khiêu khiêu hướng về sổ dạ phương hướng chạy đi hỗ trợ. Chỉ bất quá, khi nàng xoay người thời điểm, trong mắt của nàng cũng là toát ra một tia biểu tình hâm mộ tới. Chỉ để lại không rõ cho nên Trương Tường, còn lưu tại chỗ, không biết phát sinh cái gì sự tình. Mà chỉ một lúc, Trương Tường còn bị liên kích. Dù tạ Trương Tường, ngươi thích bộ ngực của ta sao? Lần trước, ngươi cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ta xem, là ưa thích sao mà không thay đổi giới cả học tỷ. Nói ra những thứ này kém chút không để cho Trương Tường từng ngụm nước sặc chết thoại ngữ, thuận tiện lôi la bộ ngực mình y hề phục, để cho nàng kia hung bộ ngực đầy đặn càng ra rõ ràng. Khao y ngươi tại sao có thể như vậy? Nói Trương Tường sạch ho khan vài tiếng, không khỏi là có chút xấu hổ. Dù sao, nàng nói thật đúng là không sai, Trương Tường lần trước thật đúng là thẳng nhìn chằm chằm bộ ngực của đối phương thấy thế nào nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng nhìn về phía bên cạnh trong phòng bếp sổ dạ đám người, sau đó mới thở dài một hơi. May mắn các nàng không có nghe được Trương Tường nghĩ như vậy đến. Mà giới ca học tỷ kia kính bạo thoại ngữ, vẫn còn tiếp tục. Nếu như là rổ tạ Trương Tường nguyện ý, chỉ cần ngươi đưa các nàng ba cái cho ta nói, bộ ngực của ta có thể cho ngươi sở a không có quan hệ a giới ca học tỷ mang trên mặt một tia ửng hồng, dùng chính mình gò má ở cọ sát Hy Nạ gò má, cùng Hy Nạ đang đùa nháo, một bên hai mắt có chút mê ly về phía Trương Tường kể đối với Trương Tường mà nói. Là như thế kính bạo thoại ngữ. Khao y cả học tỷ, ngươi là đùa giỡn đi. Trương Tường sắc mặt có chút xấu hổ, không dám ở tiếp theo. Bằng không, không biết từ đối phương trong miệng, còn có thể toát ra cái gì kính bạo thoại ngữ tới. Hơn nữa, đối mặt với mỹ nhân như vậy nói ra yêu cầu. Trương Tường không hề nghi ngờ ở như vậy phút chốc, trong lòng vẫn là có chút dao động. Thế nhưng, nghĩ đến chính mình ở cái này thế giới còn có gì nổ đám người. Mà giới ca học tỷ những lời này, tuy là nàng là nói được là làm được. Bất quá, không rõ tâm ý của đối phương là sự thật đối với mình, còn chỉ là bởi vì nàng thích tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội mới nói Trương Tường, có thể là không dám bằng lòng. Mà vào lúc này, đang phát ra gỉn giấy một dạng tiếng cười, cùng giới ca học tỷ đang chơi đùa lấy Hy Nạ, thì là đột nhiên nói ra một câu để Trương Tường dở khóc dở cười thoại ngữ tới. Tiểu cứu cứu. Vì sao ngươi thích giật cả tỷ tỷ bộ ngực đâu Hy Nạ vậy đáng yêu mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc, tay phải đầu ngón tay thả ở môi của mình trên, nghèo đầu hỏi. Mà nghe Hy Nạ này thiên chân thoại ngữ, ở trong phòng bếp nghe lén như cũng nữa đúng không nhịn được, bật cười. Mà số dạ thì là nổi giận khó có thể, chạy đến cho Trương Tường một cước, đem giật cả học tỷ cùng Hy Nạ cho kéo gần trong phòng bếp, sẽ không để ý Trương Tường. Chẳng được bao lâu. Trong phòng bếp liền vang lên mấy cô gái kia náo nhiệt nói chuyện với nhau tiếng, còn có Hy Nạ kia sung sướng tiếng cười. Chỉ còn lại có làm bộ đáng thương Trương Tường, bị bài trừ tại ngoại tờ S vì sao, ta có một loại rất khó viết cảm giác chắc là gặp phải bình cảnh, nỗ lực lên, nỗ lực cuối cùng, thỉnh cầu mọi người có thể, toàn bộ định một cái toàn văn đi cảm ơn nhiều.